Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dối người. Hai người ở dưới nước nóng cãi nhau ầm ĩ, giống như trở lại thời trước đây vậy. Tạ Tiểu Gian nói cười luôn miệng, không phải không có cảm khái nói. Hai, chớp mắt một cái, mà chớp mắt một cái thì đã già mất rồi nha. Lúc trước chúng ta còn len lén mang giày cao gót, lại còn thoa son môi của chị tớ. Trông thật là giống con khỉ vậy, vậy mà cứ tưởng là đẹp lắm. Cứ ở trước gương mà ngắm mãi. Mới đây tôi cứ ngóng trông được lớn lên, nhưng mà bây giờ khi chúng ta thực sự trưởng thành, lại tình nguyện trở về thời điểm kia, vô tư vô lự thật là tốt. Một chuyện đơn giản cũng có thể vui hết cả một buổi sáng. Lâu Lục Kiều cũng gật gật đầu nói, đúng vậy, thật đúng là những năm tháng tốt đẹp. Bởi vì không thể quay lại, cho nên luôn tâm tâm niệm niệm, thật lâu không thể quên. Những niềm vui trước đây thật là đơn giản, lớn lên rồi muốn đơn giản lại là một chuyện không dễ dàng chút nào. Chỉ chớp mắt, cả hai đều đã qua 30. Lâu Lục Kiều cất tiếng thở dài, giọng nói chìm xuống, cảm khái có một chút bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, cha mẹ của tớ cũng đã tuổi cao. Tâm nguyện duy nhất chính là muốn nhìn thấy tớ mặc áo cưới hạnh phúc để mà kết hôn. Tớ đã tùy hứng một lần rồi, cũng không thể lại tiếp tục tùy hứng như vậy một lần nữa. Có lẽ tớ đã thật sự già rồi, tớ cũng không muốn lần thứ hai tùy hứng như vậy nữa đâu. Trước kia vẫn nghĩ rằng cha mẹ sẽ không già, sẽ vẫn ở với mình. Cho dù mình đã phạm phải nhiều sai lầm, làm nhiều chuyện ngu xuẩn, thì bọn họ vẫn ở một nơi nào đó để chờ mình trở về. Nhưng sau khi cùng với cha mẹ hòa hoãn, cô mới giật mình phát hiện, người mẹ dung nhan nhìn luôn cao quý, thật ra tóc đã bạc trắng. Nếu không bị bạc như vậy, chỉ sợ nhìn thấy già hơn so với hiện tại đến 20 tuổi, cô mới thân thiết mà nhận ra cha mẹ đã thật sự già mất rồi. Cô lại nhớ tới Thủy Mạt đã từng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn nuôi cha mẹ không thể đợi là bi ai lớn nhất đời người. Cha mẹ đã không còn nhiều cái 8 năm nữa để cho cô. Nếu cha mẹ thích Tạ Duẫn Bạch mà cô cũng không chán ghét, như vậy không phải là tốt lắm sao? Cái loại tình yêu chết đi sống lại này, gây sức ép tình cảm đã không còn thích hợp với cô nữa rồi. Bình thản một chút, hẳn đó là chuyện tốt. Phòng của Tạ Tiểu San ở tầng 6. Vì thế vừa đến tầng 6 đã vất tay chào cô, một mình cô đi lên tầng 9. Ở trên hành lang không có một bóng người, thật là yên lặng. Cô cơ hồ có một chút hối hận là muốn đổi phòng, vốn có thể đông tây lắc lư, tây cả la một chút. Trên thực tế cô cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Chờ đến khi thật sự đổi thành phòng 903, cô lại nghĩ mình bị làm sao vậy, tại sao lại xúc động như vậy? Có lẽ là do xa cách hoàn cảnh quen thuộc, nên muốn phóng túng bản thân mà tùy hứng một chút. Cũng có lẽ là do ký ức của hai người ở trong này thật là ngọt ngào, cho nên lơ đãng cô lại hay nhớ đến. Lần này có dịp lại đến đây một lần, liền lại ôn một chút cảnh vật giống như đã từng quen biết. Cô lấy từ trong túi sách ra một tấm thẻ. Vừa muốn kiểm tra, phòng bên cạnh lại vừa có người mở cửa. Cô theo phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng quay đầu, thì lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Ước chừng cô uống có hơi nhiều rượu cho nên xuất hiện ảo giác. Nhưng người kia cũng thật là giật mình đứng yên tại chỗ, bộ dáng giống như không kịp trở tay, không thể nào tin được, một hồi lâu sau rồi mới lên tiếng. Tiểu Kiều. Lúc này đây cô mới xác định không phải là ảo giác, bởi vì hắn lại ở phòng 901. Cô hơi kéo khóe miệng. Xin chào. Hắn kinh ngạc cất tiếng hỏi. Sao em lại ở đây? Cô không biết giải thích như thế nào. À, là hoạt động của tạp chí chúng tôi đã chọn nơi này. Đã khuya rồi, ngủ ngon. Vẫn còn chưa muộn. Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn khuya không? Cô vẫn cười rồi cất lời cự tuyệt. Cảm ơn, nhưng mà tôi muốn đi ngủ. Hắn đứng cách đó không xa rồi gật đầu. Cô chậm rãi đóng cửa lại, nhốt hắn ở bên ngoài. Tại sao hắn lại ở căn phòng đó? Không phải trong phòng đó không cho người ngoài thuê hay sao? Cô mang theo giấm chấm hỏi này, sau N lần lăn lộn qua lại, mà mông lông chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, là điện thoại của Tạ Tiểu San đánh thức cô. Mau dậy đi ăn sáng với tôi đi. Miệng cô mơ hồ nói. Cậu tự đi ăn đi, tớ buồn ngủ chết mất, cho tớ ngủ thêm một chút nữa đi mà. Hiện tại là lúc ăn nghỉ, cô có thể làm càn không thèm nghe lời nói của bà chủ nữa. Cũng không nhớ rõ những lời sau đó của Tạ Tiểu San là gì. Cô lại ngủ thiếp đi, cũng không biết vì cái gì, mang máng có một chút mong chờ, cứ tiếp tục ngủ như vậy cũng là thật tốt. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy vào lúc giữa trưa, là do bị đói bụng mà tỉnh dậy. Qua loa đánh răng rửa mặt, buộc chiếc tóc đuôi ngựa liền chuẩn bị ra ngoài. Khi mở cửa ra ngẩn ngơ, hắn đang khẽ dựa vào tường rồi hơi quay đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net